Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, Hán Mạt Hai Đại Kiếm Khách. Lưu Biện quay về Vũ Lâm Vệ làm mấy cái thủ thế. Sau đó quay mắt nhìn về phía chiến trường. Bất quá là trong vài hơi thở, giữa trường tình hình đã đại biến. Diêm Hành một cây ngân thương bổ sóng chảm biển, Vương Việt dưới trướng bốn tên đệ tử dĩ nhiên chặn chi không được. Hồng Y Nhắc Hoa, ngân thương như luyện, không trung đầy trời mưa máu rơi xuống, dĩ nhiên đã có người bị thương. Tiếng thét dài, Sử A Đạp khoảng không mà đến, mũi kiếm nổ ra một đoàn pháo hoa, đem ngân thương đỡ được. Sử A, nếu như ngươi là nơi này cái cuối cùng, vậy các ngươi liền thua định. Diêm Hành một người đối mặt ngũ đại cao thủ, không hề ý sợ hãi, trong miệng hô lên một tiếng, thanh âm kia bên trong dĩ nhiên tràn đầy khoái lạc. Theo sắc bén tiếng còi, một đạo thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện trong mắt mọi người. Áo trắng như tuyết, đi lại yêu nhã, đao quang kiếm ảnh phảng phất không ở trong mắt hắn. Cả người như một thanh ra khỏi vỏ chi kiếm, trực tiếp hướng về thái thú đi tới. Cẩm bạch bào, tinh đồng tử, trên lưng một chi trường kiếm, để hắn có vẻ lại càng là xuất trần. Cẩm Mã Siêu, rốt cục xuất hiện. Vào đúng lúc này, Lưu Biện giếng cổ không gợn sóng trong lòng, dĩ nhiên sôi trào, càn khôn tâm pháp linh khí, ở trong người điên cuồng vận chuyển. Đó là vô ý thức phản ứng, vì là chống lại vô hình sát khí. Mã Siêu nhìn như đi không vui, vài bước cũng đã bước qua chiến đoàn, đi tới quá thủ thân trước, đi chết, chỉ có ngăn ngắn hai chữ. Sau khi nói xong, không ai thấy rõ Mã Siêu làm sao rút kiếm, thân hình uyển giống như không nhúc nhích, nhưng mới từ mặt sau xông về phía trước ngăn tại thái thú trước mặt cuối cùng hai tên thị vệ nhưng tề hô một tiếng, song song cụt tay ngã nhào xuống đất, ra tay kiếm pháp, Hán Mạt đệ nhất sát nhân kiếm pháp, ở Mã Siêu trên tay triển khai, nhanh như chớp giật, ôn nhu không thấy rõ dáng dấp. Quá thủ thân một bên không có người nào thủ hộ, Mã Siêu nếu không nói, thân hình thẳng bắt nạt mà lên, tay phải kiếm quang như nước tiết dưới, tiếng thở dài, một thanh hắc sắc mũi kiếm, đụng với tầng kia dày đặc gợn sóng, giống như thạch đầu rơi vào trong nước, vẩy ướt ra vài giọt bọt nước, ở bọt nước bên trong vật sở hữu kiện, cũng như là đậu hũ mềm ra trên mặt đất. Trong kiếm quang kinh khí đem tất cả hóa thành bột mịn. Tu Di kiếm pháp, Mã Siêu nhẹ nhàng nói một câu, nhìn trước mắt vị này người trung niên, vẻ mặt rốt cục lên biến hóa. Yến Sơn Vương Càng, nghe danh không bằng gặp mặt. Quả nhiên, Vương Việt bật cười lớn, Tây Lương Cẩm Mã Siêu, Càng đã từng đến đây Khương Địa, đáng tiếc vô duyên nhìn thấy. Đối với ra tay kiếm pháp, Càng đã là ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay gặp mặt, đủ mộ bình sinh, nói nhiều không có nghĩa là kiếm pháp tinh diệu. Mã Siêu tay trái nhất động, dĩ nhiên là song kiếm nơi tay, một dài một ngắn, đối mặt danh chấn thiên hạ Yến Sơn Vương Càng. Hắn cũng không thăm dò, trực tiếp lấy ra chính mình cuối cùng át chủ bài. Lưỡng kiếm đồng thời sử dụng tới không giống chiêu pháp, tàn sát mà lên, nghe nói ra tay kiếm pháp tả thủ kiếm so với tay phải kiếm càng thêm lợi hại. Càng rất ngóng trông a. Tiếng nói chuyện, Vương Việt thân hình bay ra, trường kiếm màu đen vẽ ra từng đạo quang ảnh, như một mặt kiếm thuẫn, ở du long song kiếm bên trong lù lù bất động. Mã Siêu sắc mặt thay đổi, song kiếm đụng vào, thanh thúy thanh, kiếm quang đại thịnh. Vương Việt bình tĩnh thong dong, mũi kiếm như nhấc theo nặng ngàn cân vật, dĩ nhiên càng ngày càng chậm, bất quá quang ảnh kia lại có vẻ cẩn trọng lên. Hán Mạt hai đại kiếm khách, quả thực bất phàm, một công một thủ, tuyệt không thể tả. Lưu Biện lẳng lặng nhìn hai tên tuyệt thế cao thủ so đấu. không có âm thanh, không có va chạm, cái kia một chiêu nhận tinh diệu độ cong, để hắn có lợi không ít. Mã Siêu ra trận, thích khách đều bị ngăn trở. Tất cả mọi người thở ra một hơi, thái thú cũng rút kiếm đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi cứu binh. Hồng Y Diêm Hành nhìn thấy Vương Việt ngăn trở Mã Siêu, thương pháp lại biến, mấy cái thả người đi tới thiếu niên mặc áo đen trước mặt. Hai người nhất thương một đao, lại có hợp bích tư thế, công thủ phối hợp đột nhiên tăng cường rất lớn cường độ. Tiếng kêu rên lên, thị vệ bên trong lại có mấy người bị thương nhẹ, mưa máu bên trong tử chiến không lùi, giết. Theo Diêm Hành thở nhẹ, thiếu niên mặc áo đen đánh mạnh mấy cái nhận, đại đao xoay ngang, Diêm Hành vươn người nhảy lên, theo thiếu niên cái này quát to một tiếng, đại đao vung lên, Diêm Hành đại bằng triển xí, từ không trung lướt qua ngăn cản, mũi thương nhắm thẳng vào thái thú. Sở hữu thị vệ không ngờ đến hai người này phối hợp ăn ý như vậy. Ngăn cản đã không kịp, chỉ có thể phát ra trận trận tiếng kinh hô. Ở nghiêm mật như vậy hộ vệ dưới, nếu thái thú có cái gì sơ suất, điều này làm cho Trung Sơn quận quan viên làm sao chịu nổi. Người thương quá chậm, một vị ngân y võ sĩ đột ngột xuất hiện ở thái thú trước mặt. Hỏa hồng thương anh rũ ra mấy phần quỹ tích, đem Diêm Hành phải giết nhất thương ung dung đỡ lấy. Diêm Hành tấm kia hơi làm vôi lông mày, gương mặt tuấn tú đêm đen đến một đôi lông mày nhỏ nhắn không ngừng mà nhào động. Người tới nói tên họ, Thường Sơn Triệu Tử Long. Hai thương đều phát triển dường như song con du long trên không trung chém giết. Một đám thị vệ thấy Tử Long tướng quân chạy tới, lúc này mới thở ra một hơi. Các ngươi lui ra, xem lão điển chém hắn. Ác thái tiết kích đập vào đại đao trên lưng, thiếu niên mặc áo đen chỉ cảm thấy miệng hổ tê dài, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ đến tướng thật lớn khí lực. Tiểu tử, ngươi điển ra ra đến, mà đem ngươi xé cho chó ăn. Thiếu niên mặc áo đen nửa điểm không sợ, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ tới, ồn ào. Nhìn thấy điển vi đến đây, Lưu Biện cũng là thở ra một hơi. Mấy cái đại cao thủ tụ hội, coi như Tây Lương tinh nhuệ toàn thể ở đây, cũng là không sợ. Vèo, một chi mũi tên dài như u linh xuyên qua chiến đoàn, nhắm thẳng vào lớn thủ yết hầu. Đương, lại một chi mũi tên dài bay tới, đem người trước bắn rơi bụi trần. Tử Nghĩa tiễn pháp xem ra lại có tinh tiến. Lưu Biện đang tại biểu dương thái sử từ, đã thấy tên bắn lén tuy nhiên bị bắn rơi, phần sau nhưng bốc lên một cái khác mũi tên đầu, lóe lam sắc tử vong quang mang, nhị tinh hàng loạt, mũi tên thứ hai mới thật sự là sát chiêu. Mã Đại, Lưu Biện trong khoảng điện quang hỏa thạch nghĩ tới đây vị ám sát cao thủ. Đáng tiếc chính mình đã không kịp có hành động. Tây Lương ngũ đại cao thủ chiến dịch này ra hết, Lưu Biện phản ứng lại, thiếu niên mặc áo đen nhất định là Bàng Đức, mà nhất trượng thanh đương nhiên chính là Mã Siêu muội muội Mã Vân Lục. Đây là có quốc cừu ra hận sao? Lưu Biện hít một hơi dài, không thể trả lời chính mình. Thứ hai mũi tên lại nhỏ vừa mịn, mũi tên lam quang hiển nhiên là thoa lên kịch độc. Mũi tên này ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, thái thú mới vừa thư giãn một hơi, cái kia tiễn không lệch không nghiêng, bắn trúng ngực hắn. Lưu Biện nhắm mắt lại, đối phương vậy mà thành công. Vào đúng lúc này, chính mình rất muốn ra ngoài, đem những người này hết thảy lưu lại. Nếu như có thể đem Tây Lương năm kiệt xuất lưu ở Lô Nô Thành, Hà Phong tuyệt đối nổi danh táo hoa hạ. Đáng tiếc cái này không phải là mình muốn. Đối thủ mình là Viên Thiệu, là Tuân Kham, ngũ đại đỉnh tiêm cao thủ. Chính là mình cùng Lô Âm gia nhập, cũng chưa thấy được có thể giữ lại được bọn họ. Lưu Biện lo lắng cao thủ liều mạng phía dưới, lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên không biết bọn họ vì sao ám sát chính mình, nhưng kết làm tử thù đối với sau này mình kinh lược Lương Châu cũng không phải chuyện tốt. hai tay khớp xương thoáng có chút trắng bệch. Lưu Biện hơi thở dài một hơi, quay đầu nhìn Đường Ngọc loại người. Rất nhanh sẽ kết thúc, không cần lo lắng, thái thú bị đâm, sở hữu thị vệ mắt cũng hồng. Điên cuồng hét lên trong tiếng đều sử dụng lưỡng bại câu thương đả pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.